Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, dị tượng. Mà giờ khắc này, Giang Phàm cấm chế bị trong nháy mắt đánh vỡ. Giang Phàm một lần nữa bị thương nặng. Chỉ còn lại có một hơi, Giang Phàm không cam lòng nhìn bầu trời kiếp vân. Lão Thiên không có mắt. Đông Phương Mặc Thiên kiếp quả thật hết sức quỷ dị. Vốn là, mỗi đạo thiên lôi đánh xuống sau, cũng sẽ cho độ kiếp người một ít khe hở thời gian. Trừ thở một cái, còn có thể mượn này tới điều chỉnh một chút thân thể. Nhưng là Đông Phương Mặc Thiên kiếp, mỗi ba đạo thiên lôi giữa, thậm chí ngay cả một tia thời gian thở dốc cũng không có. Đều là liên tục vỗ xuống. Giang Phàm ngay cả chạy trốn thời gian cũng không có. Không cam lòng sau khi nói một câu. Mặc dù biết uy lực kia lớn hơn thứ 8 đạo thiên lôi lập tức phải đánh xuống. Nhưng là Giang Phàm nhưng ngược đường mà đi. Phản mà liều mạng nhích tới gần Đông Phương Mặc. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Đông Phương Mặc tất cả giật mình. Không tốt. Cái này Giang Phàm muốn tự bạo. Cảm nhận được Giang Phàm năng lượng ba động, Đông Phương Mặc cũng khẩn trương lên. Sơ võ cảnh tự bạo uy lực, có thể cùng thiên kiếp này thiên lôi có liều mạng a. Ngọc Vô Hình tựa hồ vô cùng có linh tính. Khi Giang Phàm tự thân linh khí chập chờn dị thường lúc thức dậy, Ngọc Vô Hình lại trong nháy mắt đem bao vây lại, từng đạo màu xanh biếc lưu quang vờn quanh Giang Phàm. Để cho Giang Phàm ngay cả tự thân linh khí đều không nhấc nổi. Cứ như vậy, nói gì tự bạo. Đồng thời, thứ 8 đạo thiên lôi cũng bổ xuống. Tiếng sấm sau này, Đông Phương Mặc hết sức luyện hóa cái này to lớn thiên lôi năng lượng. Mà một nửa kia thiên lôi uy lực, toàn bộ đập vào Giang Phàm trên thân thể. Giang Phàm tại chỗ bị thiên lôi trực tiếp đánh chết. Thu, Giang Phàm lại cũng không có tức giận. Cái này Đông Phương Mặc là có thể cảm thụ được. Cái này vừa thu lại, không chỉ có đem chính hắn Ngọc Vô Hình cho thu hồi lại, ngay cả bị mình chặt đứt cặp kia súng cũng cất tới. Ngọc Vô Hình nhất thời chùm vào mình đỉnh đầu. Trên bầu trời kiếp vân đã thu nhỏ lại, biến thành sau cùng một đạo thiên lôi, cũng chính là uy lực mạnh nhất thứ 9 đạo thiên lôi. Lần này quyết không thể cứ như vậy mở rộng ra hấp thu. Chỉ có thể để cho Ngọc Vô Hình gánh đặt bao nhiêu là bao nhiêu. Cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống. Đầu tiên cùng thiên lôi tiếp xúc liền Ngọc Vô Hình. Ngọc Vô Hình đã kịch liệt run rẩy. Mặc dù ngăn cản một bộ phận thiên lôi năng lượng, nhưng là xuyên thấu qua Ngọc Vô Hình xuống năng lượng như cũ kinh người. Giang Phàm cái kia đã đứt rách cặp súng cũng bị Đông Phương Mặc tế khởi. Mặc dù cái này cặp súng có thể ngăn cản năng lượng đã ít lại càng ít. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng sẽ không bỏ qua như vậy từng tia cơ hội. Trải qua cái này linh khí tiêu hao, rơi xuống thiên lôi uy lực như cũ đáng sợ. Thiên lôi sấm sét thêm trên người, trong nháy mắt để cho hắn cau mày. Giống như kim châm, giống như khó chịu. Mặc dù hắn thân xác đã đủ cường hãn, nhưng là đối mặt với thiên lôi lễ rửa tội, hay là để cho hắn cảm thấy khó mà chịu đựng. Cuối cùng, vẫn không thể chống cự năng lượng liền theo kinh mạch tiến vào đan điền. Đan trong ruộng hạt châu tựa hồ cũng biết sự nghiêm trọng, ra sức cắn nuốt những năng lượng này. Như vậy tuần hoàn qua lại, khi Đông Phương Mặc đem sau cùng một đạo thiên lôi chống được sau, cả người đều giống như giải tán chiếc khó chịu giống nhau. Hắn nữa cũng không muốn động, cứ như vậy ngã trên đất. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đan điền bên trong dị thường sinh động. Hắn vội vàng trầm xuống tâm thần cảm thụ mình đan điền. Không nghĩ tới cái kia hạt châu đang kịch liệt rung động. Giống như bên trong có một cái gì thú con phải ra giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Là muốn đột phá sao? Hắn bất chấp bên ngoài còn là một chiến trường, vội vàng ngồi xếp bằng. Hạt châu kia lại nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên, một đạo thập phần cường đại lực lượng theo cái kia ánh sáng ở mình trong kinh mạch lén lút đứng lên. Chỉ cần cái này một cổ cường đại khí tức chỗ đi qua, đều lưu lại một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái kia loại lực lượng đã rong với mình huyết mạch trong. Ở quanh thân bơi như vậy một vòng,